Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1370 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một chị. Chị này nhà ở Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 4 câu chuyện. Ở 2 tập trước Thi đã kể qua 2 chuyện rồi. Ở tập ngày hôm nay Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện thứ 3. Câu chuyện này xảy ra trong xóm của chị và chuyện này cũng mới xảy ra gần đây thôi. Chị kể rằng trong xóm của chị có một bác. Bác này cũng có dòng họ với chị luôn, chị gọi là bác Một ha. Nhà của bác Một á, cửa sau nhà của bác là nằm đối diện với lại cái cửa chính nhà của chị, chỉ cách nhau bởi một cái con hẻm nhỏ thôi. Cho nên thí dụ như nếu mà bên nhà của bác Một có chuyện gì to tiếng, nhất là ở phía sau bếp á, thì bên nhà của chị sẽ nghe rất là rõ luôn. Bác Một chỉ có duy nhất một người con trai, anh này tên là Dũng. Anh Dũng này có một cô vợ tên là Thanh. Hai vợ chồng có với nhau 2 đứa con trai, đứa lớn 16 tuổi và đứa nhỏ 6 tuổi ha. Thì bác Một sống với con, với dâu, với cháu của mình nhưng mà rất đau khổ các bạn, không có sung sướng gì hết. Tại vì con cháu của bác không có hiếu mà thường xuyên á, mắng mỏ, thường xuyên chửi rủa bác bằng những cái lời lẽ không có ra gì hết. Thì hồi trước đây bà con lối xóm và những người bà con dòng họ trong gia đình á, khi mà biết được á, thì mọi người cũng có khuyên răn đôi vợ chồng này rất là nhiều. Nhưng mà hai vợ chồng này tính tình hung dữ lắm, cho nên ai mà nói, ai mà khuyên cái gì á, thì họ sẽ chửi rủa lại, chửi nhiều lắm, cho nên riết rồi ai cũng sợ, thành ra không ai dám khuyên, không ai dám nói gì hết ha. Thì bác Một này cách đây 2-3 năm trước bác cũng đã lớn tuổi, đã hơn 70 tuổi rồi. Cho nên bác bị bệnh dạ các bạn, thành ra cứ mỗi tháng bác sẽ lên bệnh viện để mà khám bệnh rồi mua thuốc về uống. Thì cứ mỗi lần mà đi khám bệnh á, xin cái anh con trai tiền đi á, thì anh con trai này không cho mà còn chửi nữa. Xin người con dâu á, thì người con dâu cho, nhưng mà chửi bác với những cái lời lẽ rất là độc địa. Nói rằng á, là ông chết đâu, ông chết mẹ cho rồi đi. Ông sống làm chi vậy? Sống làm chi mà mỗi tháng hả? Tháng nào cũng đi khám bệnh, rồi tháng nào cũng mua thuốc về uống. Nhà này á, làm ra bao nhiêu tiền á, đều đổ vô á, cho ông hả uống thuốc hết trơn. Đều đổ vô cho ông khám bệnh hết trơn à. Ông muốn cho nhà này á, là lụi bại đúng không? Thì sau khi chửi rủa mới cho bác tiền. Rồi bác buồn quá, bác mới dắt xe đạp rồi tự mình chạy lên bệnh viện để mà khám, tại vì con cháu đâu có đưa đi các bạn. Rồi có nhiều khi á, do là bác bị bệnh trong người, mệt quá ăn cơm không có nổi, cho nên mới nhờ con dâu của mình á, bắt giùm nồi cháo để mà ăn cháo. Nhưng mà cái cô con dâu này không có bắt nha, mà còn chửi nữa. Thì lúc đó cái đứa cháu nội lớn 16 tuổi á, khi mà nó nghe tiếng mẹ nó chửi cái nó ra làm sao? Nó hỏi mẹ nó rằng là ủa mẹ, cái thằng cha già đó là hả, làm gì á mà không chịu ăn cơm hả mẹ? Nó không chịu ăn cơm hả? Nó đòi ăn cháo hả? Mà mắc gì nó đòi ăn cháo? Bộ sắp chết tới nơi rồi hay sao mà đòi ăn cháo vậy? Thì lúc này bà dâu này mới trả lời con mình rằng là ừ, nó chết đâu cho chết mẹ nó đi, sống chi hoài, sống chi cho chật nhà chật đất. Thì hai mẹ con nói vậy đó, bác Một nghe được rất là buồn. Và bên nhà của chị cũng nghe luôn. Thì cái cuộc sống cứ như vậy các bạn, bác cứ chịu đựng những cái lời mắng mỏ của con cháu mình ha. Thì cho tới năm rồi. Năm rồi là cái năm dịch bệnh tăng cao, cho nên nhà nước của mình á, mới ra cái chỉ thị 16 là giãn cách xã hội, mà nay ở nhà nấy, rồi đi ra đường á, thì chốt chặn tùm lum đúng không các bạn? Thì ở trong xóm của chị á cũng có nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Cho nên á là trong xóm có bà Chính, nhà của bà Chính này khá giả dữ lắm. Thì khi mà thấy dịch bệnh, trong xóm mình có nhiều người khó khăn quá. Thành ra bà Chính á mới cho gạo từ thiện á các bạn, cứ đóng một bao là 20 ký gạo thì cho người ta. Trong khi nhà của bà dâu này hoàn toàn không có khó khăn gì cả, nhưng mà bà vẫn đi xin được 2 bao gạo là 40 ký. Thì khi mà bà xin xong rồi bà về nấu cơm á, cái lúc mà nấu á, dở cái nồi cơm ra, thấy cơm á cứng ngắc à, cái hộp cơm nó cứng ngắc à, cho nên nó là mới vác nguyên một cái nồi cơm nha các bạn, đem qua bên nhà của bà Chính á, đứng ngay trước sân nhà của bà Chính mà nói vô, nói vậy nè: "Ê bà Chính, à, bà cho gạo gì mà kỳ, gạo gì á mà tôi nấu nồi cơm điện nha, mà hả tôi nấu ra hả cái hộp cơm nó cứng ngắc à, cứng ngắc cứng còng vậy sao người ăn được, cái này mà cho chó ăn á nó còn chê chứ đừng nói người, mà sao cái gạo này chắc là bà mua 2000 ký đúng không, lần sau á thí dụ như bà có cho á, bà có tâm bà cho thì bà cho đàng hoàng cho một chút hả, cho gạo 20 ngàn đi, chứ đừng cho loại gạo này cứ ngắt cứng còng ai ăn được. Với lại bà nói làm sao, một bao gạo của bà 20 ký hả, không có đâu, tôi về tôi cân có 15 ký à, làm gì 20 ký. Nói xong rồi nha, bà bưng nguyên một cái nồi cơm nha các bạn, rồi cái bà mới hấp cái gạo ở trong nồi cơm á, hấp đầy ngay trước cửa nhà của bà Chính, xong rồi xách đứt te te đi về. Thì lúc đó bà Chính không nói được tiếng nào, người nhà bà Chính ngơ luôn. Bà Chính tức quá khóc luôn nha. Tại vì mình á hả, trời ơi, mình có tâm, mình cho từ thiện rồi, mà nhà cửa đâu có khó khăn đâu, đã lấy gạo mà hả còn chê bai kiểu vậy nữa. Bà Chính tức quá trời tức luôn, rồi ấm ức khóc các bạn. Rồi thêm một chuyện nữa là tầm khoảng mấy ngày sau, có hai vị sư cô. Hai vị sư cô này có chuẩn bị là hơn 100 phần quà để mà đem tới xóm của chị, để mà cho những người có hoàn cảnh khó khăn á. Thì trong đó là có chanh xả gần để mà người ta xông á các bạn. Thì cái bà dâu này bà cũng đi xin, nhưng cái lúc mà bà tới bà xin á thì sư cô đã cho hết rồi, không còn phần nào cả. Thì khi mà bà tới, sư cô nói rằng hết rồi, thì bà mới chửi sư cô: "Mà ta nói hả, chị ghi nguyên cái lời lẽ bả chửi mà Thi ngại Thi kể lại, Thi không dám kể luôn á các bạn. Tại vì trên kênh của mình á có nhiều người lớn tuổi với là các bé nhỏ nhỏ, Thi không dám nói luôn, Thi sẽ lược bớt ra ha. Mà bả chửi sư cô, bả nói rằng á là hai con quỷ bà đặt cho có mấy phần quà làm phách hả, làm phách hả, dạ tao không thèm lấy đâu, tao không thèm lấy, để tao về tao gọi tổng đài 1022 rồi hả, trên tổng đài người ta xuống người ta cho, không thèm nữa hả, cho có nhiêu đâu bà đặt làm phách." Rồi bắt đầu xách đít đi về. Lúc đó sư cô với mọi người đứng ngơ luôn các bạn, trời ơi cái người gì kỳ vậy trời. Xong cái bà về, bà cũng gọi cho tổng đài 1022. Thì khi mà tổng đài người ta tiếp nhận á, người ta cũng đưa người xuống để mà xác minh coi coi á cái sự thiệt là nhà bà này có khó khăn hay không. Thì khi mà vô nhà của bà, ta nói mở cái tủ lạnh ra, ê hề đồ ăn thịt cá trong đó, rồi hả gạo cũng xin á, rồi hả mua chữ á các bạn, một dọc luôn. Thì lúc này á các bạn tổng đài mới nói rằng: "Cô ơi cô, hả nhà của cô á là đâu có thiếu lương thực đâu, thôi cái này chắc cô nhường lại cho những người khó khăn, những người đói khổ hơn." Thì lúc đó mấy bạn này vừa nói, bà chửi quá trời luôn, chửi the thé nói rằng: "Sao tụi bay ngu quá vậy, tụi bay ngu quá vậy, giãn cách xã hội, nhà nước người ta hả chốt chặn hết, đâu có đi đâu được đâu, rồi bây giờ tao phải mua lương thực để tao chữ, rồi hả cái này mày nhìn đi có bao nhiêu, ăn chừng vài ngày là hết chứ gì, mà tụi bay ngu quá vậy, thôi không cho thôi đi." Bắt đầu đuổi người ta ra khỏi nhà, có động trời vậy đó các bạn. Thì đó là những cái chuyện mà xảy ra trong nhà của bà dâu này ha. Mà cái chuyện độc ác hơn nữa là cái gì các bạn biết không? Là bà diện cái lý do giãn cách xã hội, dịch bệnh khó khăn, cho nên bà nói với lại bác một rằng là: "Ông ơi, bây giờ hả dịch bệnh đang khó khăn dữ lắm, nhà nước người ta không cho ra đường để mua đồ, mà bây giờ hả ông già rồi, ông sắp chết rồi, thì thôi ông nhường lại, ông đừng có ăn nhiều, nhường lại cho con cháu ăn đi, mỗi ngày ông ăn cử cơm thôi, hai vợ chồng ha, chỉ cho bác một ăn mỗi ngày một cữ cơm vào buổi chiều thôi các bạn, buổi chiều thôi. Thì có một hôm đó là trưa nha, lúc này á, bác một canh vợ chồng con cái của ông Dũng bà Thanh này ngủ ở trên nhà, bác mới đi ra, bác mở cái cửa sau, xong rồi bác qua bên nhà của chị á, bác mới kêu chị, chị cũng mở cửa cho bác vô, bác vô bác khóc quá trời luôn, bác nói con ơi con, bây giờ vợ chồng của nó không có cho bác ăn, vợ chồng nó nói dịch bệnh đang khó khăn mà bác già bác sắp chết rồi, cho nên nó là cho bác ăn ngày có một cử buổi chiều à, mà bác đói quá, mà cho ăn cũng có chút xíu à, cho nên bác chịu không nổi, con ơi nhà con có gì ăn cho bác ăn với. Thì lúc này chị nghe chị thấy tội quá, chị mới bới một tô cơm để cho bác một ngồi đó ăn. Sau đó chị mới nói với bác một rằng là thôi bây giờ ảnh chỉ đối xử với lại bác vậy á, thì thôi mỗi ngày á buổi trưa bác đứng ở cửa sau đi, rồi đúng giờ đó đó là con sẽ bưng tô cơm qua cho bác để bác ăn nha, nhà con á nấu gì ăn thì bác ăn chung với nhà con. Thì bác một cũng đồng ý mừng dữ lắm các bạn. Lúc đó chị thấy xót xa vô cùng luôn. Thì khi mà chị nói vậy á, là cứ mỗi ngày canh cái lúc mà ông Dũng bà Thanh này ngủ, bác sẽ ra đứng ở phía sau á, chị đưa tô cơm vô, xong rồi bác đem lên lầu bác ăn, chứ bác đâu dám ăn trước mặt hai vợ chồng này. Tại vì nếu mà ăn trước mặt hai vợ chồng này sẽ chửi. Thì mới được đâu có mấy ngày, ông bà phát hiện ra, trời ơi bà dâu này bắt đầu lôi đầu chị ra chửi chị quá trời luôn, kêu rằng á, mày giỏi mày hay quá ha, mày giỏi mày hay mày ngon mày đem thằng đó về nuôi đi, kêu vậy đó, mày ngon mày đem thằng đó về nuôi đi, nó bệnh tật đó mày đem nó về nuôi đi hả, rồi tụi tao hả cho nó ăn đàng hoàng, bộ đói đâu mà mày làm vậy, mày làm vậy chẳng khác nào mày bỉ mặt hả vô mặt vợ chồng tao, nói vợ chồng tao hả là ác độc không cho hả chả ăn hả, thôi nha tao cấm mày nha, từ đây về sau nha mày không có được đưa cơm qua nữa nha. Xong rồi từ bữa đó là chị không gặp bác một nữa, là tại vì hai vợ chồng này không có cho chị gặp các bạn. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau bác một qua đời. Khi mà bác một qua đời á, hai vợ chồng hê lên, thì lúc đó là bà con, những cái người mà ở chung cái xóm đó, tại vì những người bà con ở quận khác thì qua không có được, tại mắc chốt trận rồi, cho nên đâu qua được đâu. Thì những người bà con trong xóm đó với lại hàng xóm láng giềng người ta mới qua, người ta phụ á các bạn. Thì lúc mà qua chị nói rằng nhìn cái xác của bác xót xa vô cùng luôn, là tại vì bác rất là ốm, nhìn ốm mà xanh xao vô cùng luôn. Thì lúc đó đó mọi người mới để cho bác nằm trên cái ghế bố á các bạn. Thì lúc này mọi người đến gần để mà chuẩn bị thay đồ để cho bác á, lau rửa mình mẩy cho bác, thì thấy rằng ngay cái miệng của bác bị bầm. Thì khi mà thấy bị bầm như vậy á, có một người lớn tuổi mới hỏi cái ông Dũng rằng á, ê Dũng, sao mà ba của mày á bị bầm đây, cái miệng chỗ này sao bị bầm đây? Thì ông Dũng chưa có kịp trả lời gì cả, bà dâu này đã nhảy vô nói trả lời thay chồng mình, nói rằng á hả là tại hả thằng chả hả ham ăn hốt uống, vừa đi vừa ăn cho nên hả là bị té rồi đập cái mặt đập cái mỏ vô trong tường, cho nên nó là mới bị bầm như vậy. Thì lúc mà bà vừa trả lời xong, các bạn tưởng tượng cái xác của bác một là đang nằm trên ghế bố đúng không, bà vừa trả lời xong tự nhiên cái xác rớt xuống đất mà lật úp xuống đất vậy đó. Thì lúc đó mọi người mới hết hồn. Xong rồi mấy người lớn á, người ta mới thấy vậy, người ta mới đỡ cái xác bác lên ngay chỗ ghế bố trở lại, rồi mới quay qua bà dâu này, lúc đó bà cũng hơi sợ nha, mới quay qua mới hỏi rằng á là tụi bay á trả lời sao vậy, nói sao tụi bay á đừng có dốc láo, có phải á tụi bay đánh đập ổng không, ổng mới hãy là lật úp cái xác ổng như vậy nè, trời ơi cái xác mà lật úp xuống đất vậy là không có nên nha. Thì lúc đó bà dâu cũng còn chống chế nha các bạn, nó có đâu, đánh đập hành hạ gì ổng đâu, cái này á là do ổng ham ăn quá, ổng ham ăn rồi ổng đi ổng té thôi, tôi nói thiệt mà. Cái mấy người đó mới nói rằng là mày đừng có xạo, mày nói ổng ham ăn sao mà ổng ốm nhách vậy nè, ổng ốm nhách nè hả, ốm nhôm nhách xanh xao hết trơn vậy đó. Cái bà nói tại vì thằng cha già này kén ăn, thằng cha già này kén ăn dữ lắm, cho ăn gì cũng không chịu ăn hết cho nên mới ốm vậy. Rồi ngay cái món chả thích Chả hả, vừa ăn vừa đi cho nên chả té chả dập mặt xuống cái cầu thang, mới nãy nói dập mặt vô tường, còn bây giờ nói là dập mặt xuống cầu thang cho nên mới bị bệnh vậy. Thì khi mà bà vừa nói dứt câu đó ha, cái xác của bác Một đang nằm yên vị ở trên cái ghế bố các bạn, lúc này xác của bác tự nhiên ngồi bật dậy. Trời ơi, cái lúc đó mọi người sợ, mọi người mới bỏ chạy, trong đó có chị cũng hết hồn, chị cũng bỏ chạy luôn. Rồi lúc này á, bà dâu sợ quá trời sợ luôn. Xong cái khi mà thấy bác ngồi vậy, mọi người ban đầu sợ hãi bỏ chạy, nhưng mà sau đó mọi người cũng quay lại, rồi bắt đầu mới để bác nằm xuống, để cái xác bác nằm xuống. Xong rồi mới nói rằng, mày nói thiệt đi, mày mà không nói thiệt nha, ổng là cứ vậy hoài, không có chôn cất gì được đâu nha. Thì lúc đó mới nói thiệt, mới nói rằng là do hôm trước chị cho bác ăn cơm á, rồi lúc này á là hai vợ chồng tôi tức giận quá, nghĩ rằng là ổng đi ổng nói xấu con cái hả, nói này nói nọ, cho nên nó mới cho hả ổng ăn cơm, thành ra hả là về nhốt ổng vô trong phòng á. Rồi cái ông Dũng là con trai của bác Một á các bạn, là vô tình thôi, nói là vô tình thôi, đã lỡ đánh vô trong miệng của bác, khiến cho cái miệng của bác mới bị bành như vậy. Rồi sau đó là hai vợ chồng này đã nhốt bác trong phòng, rồi mỗi ngày cũng đưa cơm vô, nhưng mà chắc là do bác bị bệnh trong người, rồi đau khổ quá, thành ra bác mới ra đi mãi mãi luôn. Thì khi mà bà nói vậy đó, thì bác không có hả là, cái xác của bác không có động tĩnh, không có bị té xuống đất hay là ngồi dậy nữa. Thì sau đó là cũng làm đám tang, nhưng mà đám tang mùa dịch thì các bạn cũng biết rồi, đâu có ai viếng thăm đâu, tại vì hả chốt chặn tùm lum hết rồi, cũng không có mời sư về để mà tụng cầu siêu cho bác gì được hết. Rồi sau đó cũng là quả táng bác ha. Xong rồi tầm khoảng thời gian sau thì bà dâu này á, trong khi cái tuổi đời cũng còn trẻ chứ không có già đâu các bạn, nhưng mà tự nhiên cái lưng của bà rất là đau, nhất là từ cái cần cổ trở xuống cái thắt lưng, nó đau, nó nhức dữ lắm. Ngày qua ngày mà uống thuốc không hết luôn, rồi đi khám cũng không hết luôn nha các bạn. Thì cái hôm đó đó, buổi chiều nha, bà dâu này bà mới đút cơm cho cái đứa con nhỏ 6 tuổi đó. Thì trong cái lúc mà nó ăn đó, nó cầm cái điện thoại, do là nó ghiền quá, thì khi mà mẹ nó đút cơm vô thì nó mới nhè ra. Nó nhè ra cho nên bà này bà mới chửi, bà chửi con, bà mới nói rằng là mày vừa phải mày thôi, đã tao mệt mỏi muốn chết rồi, lưng tao á là đau muốn chết rồi, mà tao đút cơm cho mày, mày cũng chịu ăn nữa, mày nhè ra là sao, con cái gì kỳ vậy. Thì khi mà nó bị mẹ nó chửi, nó trả lời một câu xanh dờn như thế này nè các bạn, nó nói rằng là tự nhiên á, mẹ cõng ông nội làm gì, mẹ cõng ông nội làm gì, mẹ cõng suốt luôn, sao mẹ không bỏ ông nội xuống đi, mẹ cõng chi để giờ mẹ than đau lưng. Nó trả lời vậy đó các bạn. Thì khi mà bà nghe nó trả lời vậy, bà mới hết hồn, bà mới nói mày nói gì, mày nói làm sao. Thì nó mới nói tiếp, nó nói thì con nói đó, đó kìa, mẹ đang cõng ông nội trên vai kìa, tự nhiên hả mẹ cõng làm gì, tối ngày mẹ cõng hoài, mẹ bỏ ông nội xuống đi rồi hả mẹ hết đau lưng liền chứ gì. Thì lúc mà nói vậy, bà sợ quá, bà sợ quá. Mà cái bà dâu này á, bà có một người cậu ruột là thầy Thư Yến, thầy bùa các bạn. Thì sau đó bà đã đi nhờ cái ông cậu này, thì không biết rằng ông cậu này có yếm bác Một hay không, nhưng mà sau đó nữa bà về bà hỏi con bà là con có còn thấy ông nội trên lưng mẹ nữa hay không, thì nó lắc đầu, nó nói không còn thấy nữa. Thì sau đó là hết luôn đó các bạn. Thì chị đã gửi cái câu chuyện này cho Thi. Chị nói với Thi rằng không biết làm sao, cuộc đời này có nhân quả, mà thấy hai vợ chồng này làm ăn đặng được lắm, làm ăn càng lúc càng phát, mà trong khi bất hiếu như vậy, mà tại sao vợ chồng này làm ăn càng lúc càng phát. Thì thiệt tình cái câu hỏi này chắc là các bạn nào mà am hiểu về nhân quả, am hiểu đạo Phật chắc chắn là sẽ biết. Tại vì hai người này á chưa xài hết cái phước báo của mình, cái phước báo vẫn còn, cho nên họ vẫn còn có thể làm ăn được, họ vẫn còn có thể là có tiền bạc rủng rỉnh. Nhưng mà hễ cái phước mà nó hết đi rồi thì bắt đầu cái nghiệp nó ập tới, thì lúc đó trả nghiệp không kịp luôn á. Thì chị nói là cái bà dâu này cũng có nghe chuyện của Thi nữa, kể đi cho bà nghe. Mà chị nói rằng là yên tâm đi, cứ kể đi, tại vì chị đã đổi tên Thành ra là Thi kể mà Thi cũng ráng vô cùng các bạn. Thì câu chuyện này á, khi mà Thi kể Thi rất là bức xúc. Không biết các bạn hả, khi mà nghe các bạn có bức xúc giống như Thi hay không? Các bạn nghĩ sao, các bạn bình luận ở phía dưới phần nhận xét để cho bà dâu này bà đọc được các bạn ha. Hy vọng rằng bà ăn năn sám hối rồi hả, đi chùa để mà cầu siêu cho cha chồng của mình, để mà hả dơ dần cái nghiệp. Chứ nếu mà vậy là sau này một khi hết phước rồi, bả trả nghiệp sẽ dữ dội lắm đây các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại một cái chuyện xảy ra trong cái khu mà cậu Tư của bạn làm việc ha. Thì bạn kể rằng cách đây mấy năm trước á, cậu Tư của bạn á, là đã quyết định thuê đất người ta, xong rồi cậu mới trồng thanh long á các bạn. Thì nói chung á, là mấy năm đầu á, làm ăn rất là bình thường, làm ăn được lắm, và cậu cũng có thuê nhiều người để mà làm cho mình. Trong đó có một bác này á, bạn gọi là bác Ánh này á, là chị dâu, sao ta, chị chồng của dì hai ruột của bạn. Thì bác này cũng có làm trong cái vườn thanh long của cậu Tư của bạn nữa. Thì khi mà làm ở đây á, cậu Tư nói rằng á, là nhiều khi nằm võng nghỉ ngơi á, cậu hay bị khều cái chân, hoặc là thí dụ như nếu mà chuẩn bị sử dụng thuốc trừ sâu á các bạn, thì lại không có xài được, làm cỡ nào cũng không có xài được, mà hễ vang vái một cái thì cái bình thuốc trừ sâu nó hoạt động trở lại bình thường. Là cái đó là điều thường xuyên, nhưng mà chưa ai thấy gì hết ha. Thì cho tới cách đây mấy năm trước, có một lần đó, lúc này là tầm khoảng 10 giờ, 11 giờ trưa. Thì trong lúc mà mọi người làm việc, trong đó là có dì hai của bạn và bác Ánh này, bác Ánh là chị chồng của dì hai ha. Thì hai người làm gần chung với nhau. Thì trong lúc đang làm, tự nhiên bác Ánh này ngồi bẹp xuống đất, xong rồi khóc quá trời khóc luôn. Thì dì hai đang làm bên kia mới nhìn qua, thấy chị chồng của mình tự nhiên ngồi xuống đất rồi khóc. Dì hai mới chạy qua mới hỏi rằng là ủa, chị làm sao vậy? Chị làm sao? Chị bị gì mà khóc vậy? Thì bác Ánh này mới nói rằng là ơi, cô đừng quan tâm tới tôi, kệ tôi đi, đừng quan tâm tới tôi mà. Mà vừa nói vừa khóc, mà chưa bao giờ bác Ánh này nói chuyện với lại em dâu của mình như vậy. Tự nhiên, ơ cô đừng có quan tâm tới tôi không sao đâu, cô đừng quan tâm tới tôi mà. Thì lúc mà nghe chị chồng của mình trả lời vậy thì dì hai của bạn đã thấy hơi nghi. Thành ra dì hai mới chạy qua mới kêu cậu Tư của bạn. Xong rồi á, là mọi người mới chạy lại thì thấy rằng bà này bà ngồi bà khóc, mà ngồi khóc liên tục luôn, mà ai hỏi gì cũng trả lời duy nhất câu đó đó. Mọi người đừng quan tâm tới tôi, mọi người đừng quan tâm tới tôi, mọi người á hả, không gì đâu mà đừng quan tâm tới tôi. Thì lúc đó dì hai mới nói với cậu Tư rằng chắc là phải chở về nhà bà ngoại, tại vì nhà bà ngoại cũng gần đó ha. Xong rồi mới chở bác Ánh này về nhà của bà ngoại bạn. Thì khi mà vô nhà, bác Ánh nhức đầu, khó chịu vô cùng, xong rồi ngất xỉu luôn. Rồi tới khi tỉnh dậy, không nhớ, không biết gì hết các bạn. Thì lúc đó là mọi người, khi mà làm trong vườn thanh long của cậu Tư, chứng kiến gì bác Ánh như vậy, mọi người bàn tán rất là nhiều. Thì trong đó là có ông ba này cũng lớn tuổi rồi. Xong rồi ông ba mới gọi cho hai người bạn của mình, mà hai người bạn này là ở tỉnh khác chứ không ở Vĩnh Long nha các bạn. Thì mới gọi cho hai người bạn đó, mà hai người bạn này là thuộc dạng thầy Pháp nha các bạn. Thì sau tầm khoảng mấy ngày hai người bạn này mới xuống ngay chỗ cái vườn thanh long của cậu Tư của bạn. Thì khi mà vô gặp ông ba, xong rồi ông ba mới dẫn sâu vô trong vườn thì hai người này hết hồn luôn. Hết hồn luôn, tại vì hai người này nói rằng là nhìn thấy trong cái vườn thanh long này có rất là nhiều vong, phải nói là cả ngàn vong luôn. Nói vậy đó các bạn, rất là đông, rất là nhiều. Thì sau đó cậu Tư rất là lo lắng, cậu Tư nó nói rằng là trời ơi, sao mà từ nào giờ làm đây thì cũng bình thường, chỉ có lâu lâu nằm võng, nhiều khi bị khều chân, hay là cái bình thuốc trừ sâu không có hoạt động, thì giái thì mới hoạt động trở lại. Thì hai cái ông này mới lắc đầu, mới nói rằng ở trong đây vong linh nhiều lắm, người ta chết lâu lắm rồi, thôi để tụi tôi kêu cái vong mình lớn nhất ra để nói chuyện thử coi sao. Thì hai ông này mới bước lên, Mà cậu Tư nói rằng là hai ổng nói chuyện vô không khí, mình đâu thấy được mấy người kia. Thì hai ổng cứ nói. Xong cái hai ổng mới quay lại, mới nói rằng là kêu một bà. Mà cái bà đó, bà nói bà chết lâu lắm rồi. Bà nói bà chết cầu khoảng 200-300 năm. Bà là cái dòng lớn nhất ở đây. Kêu cái bà đã hỏi là bây giờ mọi người có muốn đi đầu thai hay không. Thì bà mới kêu là hai ổng đợi đi, đợi cỡ nửa tiếng tiếng gì đi, để mà bà đi hỏi mấy cái dòng kia, coi mấy cái dòng kia chịu đi đầu thai hay không ha. Thì xong rồi hai ông này mới quay lại mới nói cho cậu Tư. Thì lúc đó cậu Tư mới dẫn đi lòng vòng, có dẫn vô một cái chòi để mà cho nhân công nằm nghỉ ngơi á các bạn. Thì vô đây hai ổng còn thấy thêm 6 cái dông mà mặc đồ lính nữa. Thì hai ổng cũng hỏi mấy dông này là có muốn đi đầu thai không, thì họ nói là họ đồng ý đi. Thì sau đó quay lại cái bà dông lớn nhất đã quay lại nói rằng là tất cả mọi người đều muốn đi đầu thai, nhưng mà trước khi đi là phải cúng cho họ ăn thì họ mới đi. Thì sau đó hai ông này đã kêu cậu Tư của bạn là chạy đi mua đồ cúng, mà ta nói mua rất là nhiều nha các bạn. Các bạn tưởng tượng cúng là phải 5 bàn, cúng 5 lần 5 bàn mới là đưa hết tất cả dông đó đi được các bạn. Trời ơi, cúng cả 2-3 ngày trời mới xong đó. Thì sau đó là không có vấn đề gì nữa. Cậu của bạn ngủ cũng không còn bị khều chân, hay là xài bình thuốc trừ sâu là cũng bình thường, không có bị gì hết. Thì đây là cái câu chuyện ngắn của một bạn nam ở Vĩnh Long đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo một câu chuyện ngắn nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này kể rằng là hồi cách đây mấy năm trước, bạn cùng với lại anh người yêu của bạn á, cùng thêm mấy người bạn nữa đã quyết định đi lên trên Đà Lạt để mà đi du lịch mấy ngày ha. Thì trước khi đi các bạn này là đã đặt trước một cái homestay. Khi mà lên là nhận phòng thôi. Mà do là hai bạn này rất là tin chuyện tâm linh. Từ nào tới giờ bạn kể rằng khi mà tụi bạn này đi du lịch ở đâu á, trước khi vô phòng là đều gõ cửa phòng, xong rồi mới đi vô và xin phép đàng hoàng. Nhưng mà cái hôm đó ha, khi mà lên cái homestay này á, thì cái người chủ á, đã dẫn hai bạn, tại vì hai bạn là bồ với nhau và ngủ phòng riêng. Thì cái người chủ đó đã dẫn hai bạn vô trong một cái phòng, phòng đó gọi là phòng 2 cộng. Là tại vì cái phòng này có thêm một cái gác nhỏ, để thí dụ như mà đôi vợ chồng có thêm con nhỏ sẽ ở chung với nhau cho tiện á các bạn. Thì bạn kể rằng á, khi mà tới á, người chủ này đã dẫn thẳng vô trong cái phòng đó luôn, mà hai đứa chưa có kịp gõ cửa xin phép gì cả thì người này dẫn thẳng vô vậy rồi. Cho nên hai đứa cũng sượng sượng nhìn nhau, mới suy nghĩ rằng á, là chắc là ở đây người chủ người ta đưa vô vậy thì chắc không sao đâu, cho nên mình khỏi cần gõ cửa ha. Thì khi mà vô nhận phòng này á, bạn nói rằng lúc nhận phòng xong bỏ hành lý ở đây, rồi bạn có mở, tại vì cái tủ ở đây nè, mình mở cái cửa tủ ra là có một cái kiếng để mà mình soi cái người mình á. Thì bạn có mở cái cửa tủ này ra để mà bạn chải đầu. Thì sau khi mà chải đầu xong xuôi, chỉnh trang phục được xong xuôi hết rồi á, thì bạn mới đóng cái cửa tủ này lại để mà bạn đi ra. Và rõ ràng lúc đó bạn đã đóng rồi. Kể cả anh bồ của bạn thấy bạn đóng rõ ràng rồi. Xong rồi á, cả bọn mới đi chơi. Khi mà đi chơi xong cái bắt đầu tới tầm khoảng 8 giờ mấy mới quay về homestay để mà ngủ sớm rồi mai đi chơi tiếp ha. Thì cái lúc mà hai đứa quay về phòng của mình á, vừa mở cửa phòng vô, do là hai đứa không có tắt đèn phòng tới thui mà vẫn mở một cái đèn ở phía ngoài ngay chỗ cái cửa các bạn. Thì lúc mà bạn vừa mở cửa phòng vô, bạn mới giật mình, bạn mới lùi lại. Là tại vì sao các bạn biết không? Bạn thấy rằng á, cái cửa kiếng mà mới nãy bạn mở ra, trong khi rõ ràng mới nãy bạn đã đóng rồi, nhưng mà bây giờ nó lại mở ra. Và khi nó mở ra vậy, bạn bước vô phòng thì cái ánh sáng phản chiếu vô và cái người bạn phản chiếu vô khiến cho bạn nhìn thấy, bạn mới giật mình, bạn mới hết hồn. Xong sau đó đó, anh bồ của bạn mới bật cái đèn sáng lên, mới hỏi bạn rằng đó, ủa mới nãy em đóng cửa tủ rồi mà, ủa em đóng rồi phải không? Cái bạn gật đầu và nói, mới nãy em đóng rồi, rõ ràng em đóng rồi, mình mới đi mà ta, sao giờ tự nhiên nó mở ra vậy? Thì lúc đó hai đứa cũng hơi sợ, nhưng mà sau đó cũng không nói gì nữa các bạn. Thì đêm đó bạn nói rằng bạn ngủ ngon, bạn không thấy gì hết. Còn anh bồ của bạn thì lại không ngủ được. Sau khi mà về Sài Gòn á, ảnh nói rằng không hiểu sao, tuy rằng ảnh không thấy, nhưng mà cái đêm đó ảnh lại không ngủ được ha. Thì qua hôm sau khi mà đi chơi cả ngày, tới tối về homestay để mà nghỉ á, thì đêm đó đang ngủ là tới tầm khoảng gần 3 giờ sáng, 2 giờ 55 sáng á các bạn, tự nhiên á là hai đứa đều giật mình thức dậy. Hai đứa cùng giật mình luôn. Hai đứa mới ngồi bật dậy, thì khi mà ngồi bật dậy nhìn về cái hướng cửa đó, thì do là cái con mắt của bạn bị cận, cho nên khi mà bạn nhìn về hướng cửa bạn thấy rõ ràng làm như là có người đứng ngay chỗ đó. Thì lúc đó là tại vì mắt bị cận mà, thành ra bạn mới xoay lại, bạn tính là sẽ lấy cái mắt kiếng để mà bạn đeo vô, bạn nhìn cho kỹ hơn. Thì lúc này không biết sao tự nhiên anh bồ của bạn á mới giật bạn xuống, rồi lấy cái mền kéo chùm lên đầu bạn. Cái bạn hỏi, ê, em chưa lấy kiếng. Cái ảnh nói, thôi ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi coi coi gì. Cái bạn nói, gì vậy anh, gì vậy? Cái anh nói, có gì về Sài Gòn nói. Là nói vậy đó, bạn nghe xong là bạn im. Bạn im thì nằm thao thức, hồi sao cũng ngủ được ha. Thì cho tới cái đêm thứ ba, thì cái đêm này á, ảnh mới nói rằng là thôi tối nay là không có tắt đèn, mở đèn sáng trưng nguyên phòng luôn để ngủ, để cảm thấy an toàn vậy đó ha. Các bạn cũng đồng ý. Thì đêm đó đó cũng trôi qua bình thường, cho tới khi mà về Sài Gòn á, ảnh mới kể lại, ảnh nói rằng á là cái đêm thứ hai á, khi mà hai đứa ngồi bật dậy á, là do con mắt bạn cận, bạn thấy có người đứng ngay chỗ cửa, nhưng anh này ảnh không hề cận, ảnh thấy rõ ràng một người nha, mà cái người này á là đầu tóc thì bù xù, mặc đồ giống như là cái con bù nhìn ở ngoài cánh đồng á các bạn. Thì người này đứng ngay chỗ cửa mà giang hai tay ra vậy nè, mà quần áo người này nó dài qua tới đầu gối, nhìn rất là ghê. Ảnh biết là vong rồi, nhưng mà ảnh không có dám nói cho bạn nghe, ảnh cũng không có dám la lên ha. Thì lúc mà bạn tính lấy mắt kiếng để bạn nhìn kỹ hơn á, thì ảnh không cho đó các bạn, ảnh mới dằn bạn xuống và kéo cái mền đắp lên á. Thì đó là cái đêm thứ hai. Cái đêm thứ ba tuy rằng bạn ngủ ngon á, nhưng mà ảnh đang ngủ thì tự nhiên ảnh bị giật mình dậy. Xong rồi ảnh mới theo cái phản xạ, do lúc đó là cái phòng nó sáng nữa, cho nên ảnh mới nhìn lên trên cái gác ở trên đó các bạn. Thì ảnh thấy có một đứa nhỏ tầm khoảng chừng hơn 10 tuổi, 11, 12 tuổi rồi đó. Nó đứng ở trên cái gác đó, nó dịnh vô cái lan can nó nhìn xuống ảnh. Xong rồi khi mà nó thấy ảnh mở mắt ha, là nó phóng một cái dèo xuống. Anh này có đeo một cái sợi dây chuỗi trên tay, thì nó đã phóng một cái dèo xuống, rồi nó đi vòng tới cái hướng mà ảnh nằm á, nó mới cầm cái dây chuỗi của anh này á, nó mân mê các bạn, nó kéo lăn theo cái cổ ca tay của ảnh nè, ảnh nằm im re luôn, không dám nhúc nhích, không có dám hả là la làng gì cả. Rồi sau đó anh mới kể lại, anh nói rằng á, hồi cái lúc mà ông nội của anh bồ của bạn còn sống á, thì trước đây ông là thầy bùa lỗ ban. Ông dặn rằng á, ma sống đáng sợ hơn ma chết rất là nhiều. Cho nên thí dụ như ma chết nếu mà mình gặp á, mình có duyên mình gặp thôi, thì nếu mà mình không có làm hại gì tới người ta, rồi cái người ta cũng sẽ không làm hại tới mình. Còn thí dụ như nếu mà người ta có chọc ghẹo gì mình đi chăng nữa, thì mình cũng phải ráng giữ bình tĩnh, đừng có la làng lên. Tại vì nếu mà mình la làng lên, người ta sẽ hớp cái hồn của mình. Là ông ngoại của anh này đã dặn ảnh rất là nhiều. Cho nên khi mà ảnh thấy ma là ảnh nằm im ra, đâu có dám nhúc nhích, đâu có dám la gì đâu. Và khi về Sài Gòn rồi ảnh mới dám kể lại cho bạn nghe cái chuyện này các bạn. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1370 rồi. Hôm nay Thi kể chuyện trễ chút xíu, tại vì tới 8 giờ mấy á, Thi mới lên kể chuyện. Cho nên á, là bây giờ á, là 12 giờ 32 phút Thi mới kể xong. Thành ra hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1371. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày sau là Thi sẽ kể cho các bạn nghe một cái câu chuyện cuối cùng mà chị này đã kể cho chúng ta nghe,